Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2328, chương 2333, tề tụ. 3. Tại nhị trưởng lão chỉ huy dưới, bọn họ đi vào một chỗ đất trống. Lúc này thời điểm Hạ Minh dương mắt nhìn lên, cái này bốn phía đã bị không ít người chỗ chiếm cứ. Rất hiển nhiên. Đây đều là đến từ các đại phái người. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút. Người đến này thật đúng là có không ít. Bất quá, càng nhiều lại là cái này xem náo nhiệt người. Thiên Tuyệt Thánh Thành rất nhiều người đều biết. Mỗi một đoạn thời gian, những đại môn phái này đều sẽ cử hành một số giao lưu đại hội. Cái này giao lưu đại sẽ tự nhiên không giới hạn tại mấy cái này đại môn phái. Thì liền còn lại một số thế lực cũng đều tham dự vào. Cái này tiền tiền hậu hậu chỉ sợ có gần 10 cái môn phái. Đương nhiên, cái này tham dự môn phái đại đều là có mặt mũi môn phái. Nếu là thực lực không đủ tới nơi này tham gia giao lưu đại hội, cũng bất quá là tăng thêm trò cười a. Hạ Minh ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua. Hạ Minh ánh mắt bên trong cũng là toát ra một chút kinh ngạc. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem cái này tại chỗ người. Thế nhưng là chờ Hạ Minh ánh mắt lướt qua một đạo trung niên nam tử thời điểm. Cái này người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một vệt sát ý, lóe lên tức thì cái này khiến Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc. Thật mạnh khí phách, thật mạnh uy áp. Làm sao Hạ Minh, Vương Huy lúc này thời điểm tại Hạ Minh bên người, phát giác được Hạ Minh không đúng, lúc này hỏi, sư huynh, người kia là ai? Hạ Minh bất động thanh sắc chỉ cái kia cái trung niên nam tử. Vương Huy thấy thế, khẽ gật đầu, đón đến nói ra, người này là đại hạ vương triều một tên vương gia, hắn tên là Hạ Thuần Sinh, một thân thực lực, thâm bất khả trắc. Cũng là Hạ Thiên Đế huynh đệ, Hạ Thuần Sinh, trách không được, Hạ Minh khẽ gật đầu, cuối cùng là minh bạch, trách không được vị trung niên nam tử này đối với mình có chút sát ý. Nguyên lai là đại hạ vương triều người, Hạ Minh bình thản nhìn cái này Hạ Thuần Sinh liếc một chút, cũng không có để ý tới, lúc này thời điểm Vương Huy tựa hồ biết Hạ Minh không biết những người này. Chính là kiên nhẫn giải thích nói, nhìn đến vị kia mỹ phụ không có. Vương Huy cẩn thận từng ly từng tí chỉ cái kia ngồi tại cách đó không xa mỹ phụ. Hạ Minh trông đi qua, quả không phải vậy, ở nơi đó ngồi đấy một vị mỹ phụ. Không thể không nói, vị này mỹ phụ xem ra chỉ có hơn 30 tuổi. Toàn thân trên dưới đều là lộ ra một chút mị hoặc. Riêng là cái này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Càng là trăm mị sinh, mỹ phụ mặc một bộ trường sam màu trắng. Trường sam bao khỏa, xem ra giống như lượn lờ tiên nhân. Làm cho người liếc nhìn lại. Trong đầu, thật lâu không rời, người có thể không nên xem thường nàng. Nàng thế nhưng là tử nguyệt quan tiên tử, ngọc mặc tiên tử. Thực lực cho dù là so với chúng ta trưởng lão đến cũng không chút nào như. Vương Huy ngưng tiếng nói. Hạ Minh nghe vậy nhịn không được hít sâu một hơi. Một nữ nhân đúng là có thực lực đáng sợ như thế, cũng là lợi hại. Đến mức cái kia là đại thương vương triều người, bất quá lại là một cái công tước, địa vị cao thượng. Hắn tên là Trời Cao Dương. Trời Cao Dương chính là người nhà họ Vân. Lần này giao lưu đại hội, đại thương vương triều người lại là đem hắn cho phái ra. Có thể thấy được đại thương vương triều đối với Trời Cao Dương coi trọng. Cái này không thể khinh thường. Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Sau đó, Vương Huy lại vì Hạ Minh giới thiệu cái này vị cuối cùng. Cũng chính là Thiên Kiếm phái Lôi Tông. Cũng là lần này Thiên Kiếm phái dẫn đội người. Đối với những người này, Hạ Minh cũng là có một ít đại thể lý giải. Đồng thời Vương Huy còn chưa hắn giới thiệu một số khác môn phái người. Hạ rõ ràng cũng đều là ào ào nhớ kỹ. Bất quá so sánh với cái này mấy cái đại môn phái khác, môn phái lại là lộ ra có chút kém chút. Theo mấy cái đại môn phái đến, lúc này thời điểm Thiên Kiếm phái Lôi Tông cười ha ha một tiếng. Nói, xem ra, mấy cái đại môn phái người tất cả đều đến đông đủ a. Lôi Tông cười một tiếng, cũng là gây nên mọi người ở đây chú ý. Đương nhiên tại chỗ người cũng đều biết, Lôi Tông câu nói này, cũng bất quá là đưa đến một cái tung gạch nhử ngọc tác dụng. Sau đó Lôi Tông tiếng cười nói, đã tất cả mọi người đến, như vậy Lôi Mỗ đề nghị, không ngại hiện tại bắt đầu cái này giao lưu đại sẽ như thế nào. Lời vừa nói ra, tại chỗ người cũng tất cả đều là gật đầu đồng ý. Đương nhiên, lục đại môn phái đến, cái này giao lưu giải đấu lớn tự nhiên cũng đều là từ lục đại môn phái đến chủ trì thôi. Về phần người khác ý kiến, có thể không cần để ý tới, bởi vì bọn hắn mới là chuyện này nhi trưởng khống giả. Từ xưa đến nay, đều là từ cường giả nói tính toán, lịch sử cũng đều là từ cường giả đến sửa chữa. Đồng ý, đồng ý, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này nhị trưởng lão bọn người tất cả đều là gật gật đầu, xem như đồng ý. Lúc này thời điểm Lôi Tông đón đến nói, đã như vậy, như vậy chúng ta vẫn quy củ cũ, dựa theo trước đó, rút thăm để quyết định môn phái đối tay. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lại là khiến Hạ Minh nhướng mày. Hạ Minh đón đến, thấp giọng hỏi, làm như vậy, sẽ có hay không có chút không đúng lắm? Ha ha, Vương Huy nghe vậy, tự nhiên chi đạo Hạ Minh là có ý gì? Rút thăm quyết định đối thủ những cái kia tiểu môn phái làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng là rút thăm quyết định? Như thế tới nói, vận khí nhưng là muốn chiếm rất lớn một bộ phận. Vương Huy cười cười nói, sự tình cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Còn lại những môn phái kia, tự nhiên chen không tiến lục đại môn phái phạm vi, nói trắng ra là rút thăm quyết định môn phái đối tay. Thế nhưng là trên thực tế đều chẳng qua là lục đại môn phái chính mình rút thăm a. Hạ Minh nghe vậy, cũng coi là minh bạch, cảm tình những thứ này tiểu môn phái đều chẳng qua là dùng đến dệt hoa trên gấm a. Hạ Minh có chút im lặng lắc đầu. Những thứ này tiểu môn phái vậy mà cũng tới tham gia. Bất quá sau đó vừa nghĩ, cảm giác cũng đúng, những thứ này tiểu môn phái cũng cần ôm bắp đùi. Vạn nhất có thể ôm vào một cái bắp đùi, vậy coi như phát đạt. Cho nên rất nhiều tiểu môn phái cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Đã như vậy lão phu thì vất vả một chút, chỉnh mấy cây ký đi. Sau đó Lôi Tông vung tay lên, chính là xuất hiện mấy cái mộc bài. Mấy cái này mộc bài tại Lôi Tông trong tay như là chơi tạp kỹ đồng dạng, nhanh chóng trên không trung lướt động. Sau đó Lôi Tông ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cái này sau cái mộc bài ào ào là xuất hiện ở cái này trong hư không, hư nổi giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Xoát xoát, cũng chính là sau đó một khắc, lục đại phái người ào ào là ánh mắt ngưng tụ, lúc này vung tay lên, liền là có một khối mộc bài nhanh chóng rơi vào trong tay bọn họ. Sau đó mọi người tất cả đều là mở ra bàn tay của mình, chờ thấy rõ ràng trên lệnh bài chữ viết thời điểm, lúc này tại chỗ người đều là nhướng mày, làm sao tất cả đều là một chữ? Tình cảnh này xuất hiện, khiến tại chỗ người đều là nghi hoặc không thôi. Thì liền Lâm Chết mấy người cũng tất cả đều là như thế, mang theo nghi hoặc nhìn về phía cái này cách đó không xa Lôi Tông. Lôi Tông lúc này thời điểm cười cười nói, trước kia giao lưu đại hội tỷ thí đều dựa theo quy củ đến, cũng lộ ra quá mức tại cứng nhắc không thú vị. Hôm nay chúng ta liền đến kích thích một chút, người nào nếu là nguyện ý đi lên khiêu chiến, sẽ không ngại đứng lên trên. Như là có người muốn khiêu chiến người nào, trực tiếp chỉ hướng môn phái này, cái cửa này phái phái người tham chiến cũng được. Nếu là không nguyện ý tham chiến, đó chính là thua, chư vị nghĩ như thế nào? Lôi Tông lời nói nhất thời khiến tại chỗ môn phái cao tầng tất cả đều là rơi vào trầm tư. Toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng đều là có chút yên tĩnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.